Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87. Chương 87 Giang Vũ Điển lập tức minh bạch hẳn ý tứ. Buồn cười mà gõ hắn chán một chút, ta có mũ à, mang cái mũ ai nhận được ta? Chính là mang cái mũ cũng. Hạ Đình Chính dừng một chút, đề nghị nói, vẫn là ở trên xe đi, trong xe cũng rất sảng, hắn nói xong. Mong đợi mà nhìn Giang Vũ Điển, lại không ngờ Giang Vũ Điển cười ha ha, một bên cười một bên khom lưng, a ha ha mẹ nó lão tử nước tiểu đều phải cười ra tới ha ha ha ha, hắn một hồi lâu mới đình chỉ. Cười to, ngược lại nghiêm mặt nói, không ở trên xe, ta liền đi thương trường, Hạ Đình Chính đương nhiên là Giang Vũ Điển nói cái gì là làm cái đó. Thương trường liền thương trường đi. Đại ca thích tìm kích thích vậy tìm đi. Bất qua cái này điểm thương trường cũng nên đóng cửa. Người cũng rất ít, kia tìm cá nhân ít nhất tầng lầu. Nói vậy cũng là thực an toàn đi. Hắn như vậy nghĩ, liền ân vài tiếng, sờ sờ túi quần, là có bộ Giang Vũ Điển mừng rỡ xem hắn hiểu lầm. Cũng không giải thích, tài xế thực mau tìm được rồi thương trường dừng xe. Giang Vũ Điển mang lên mũ khẩu trang mới xuống xe. Hạ Đình Chính cũng đeo cái mũ, lúc này đã là tương đối trễ. Thương trường quả nhiên dân cư thưa thớt, Giang Vũ Điển ngồi thang máy đi bán gia sản kia tầng lầu. Kia tầng lầu buồng vệ sinh người bình thường sẽ thiếu một ít, Hạ Đình Chính mắt thấy Giang Vũ Điển. Đi ngang qua tầng lầu này giường, sofa chờ gia cụ, vào nam toilet, giải phao nước tiểu sau, để thượng quần liền đi ra ngoài, Giang Vũ Điển bắt tay giặt sạch. Hạ Đình Chính có chút mờ mịt, thấp thấp hỏi, chúng ta, ở, Giang Vũ Điển xoa xoa trên tay bọt nước, quay đầu liếc hắn một cái, nhướng mày nói, về nhà a, bằng không ngươi muốn làm gì, chính là đại ca, ngươi không phải nói, hắn mông vòng, đôi mắt mê mang mà nhìn Giang Vũ Điển buồn cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn nhìn, không có người, liền nhéo nhéo hắn không mang khẩu trang mặt. Lại bạch lại hoạt nộn, ngươi cho rằng như thế nào? Cho rằng ta muốn cùng ngươi tới thương trường dã chiến sao? Ngươi như thế nào lớn như vậy ha ha ha? Ngươi ba mẹ chỉ số thông minh đều di truyền đến ngươi tiểu đệ đệ thương. Hạ Đình Chính quả thực quá ủy khuất, không phải hắn ý định muốn hiểu lầm, này đều đến quái Giang Vũ Điển, ý định lầm đạo hắn hướng kia phương diện tưởng. Rõ ràng biết chính mình hiểu lầm còn không nói, cố ý chê cười hắn, quá ác liệt quả thật như thế, Hạ Đình Chính cũng chỉ có thể bản thân ủy khuất, hắn cũng không thể chỉ trích Giang Vũ Điển, liền ủy khuất mà đi theo hắn trở lại trên xe, tưởng tiếp tục làm ngươi cùng ta trứng gà từ chuyện đó, Giang Vũ Điển nghĩ thầm một vòng. Không trách Hạ Đình Chính như vậy. Đơn giản cùng hắn một đường ở trên xe chơi đến tiểu khu gara, này xe hậu tòa là hai cái đơn người. Chỗ ngồi, hơn nữa thời gian cũng không đủ, chỉ có thể thân một thân ôm một cái, Hạ Đình Chính nghẹn đến mức tàn nhẫn. Ở trong thang máy liền nhịn không nổi, Giang Vũ Điển cũng là nghẹn đến mức hoàng, khó khăn trên người thương hảo cái thất thất bát bát, đi đường cũng không đau. Chứng có điểm bóng ma tâm lý nhưng tựa hồ cũng không thành vấn đề, một hồi ra hắn liền hướng trên sofa một chuyến, mở ra chân làm Hạ Đình Chính cho hắn sờ lại thân, cảm giác được đi lên, trong lòng mới thoải mái, rốt cuộc đều một vòng, lúc trước kia một vòng, có lẽ là tâm lý nguyên nhân tạo thành, ai biết có hay không cái gì vấn đề đâu, hoàn toàn mà điên rồi cả đêm. Giang Vũ Điển cảm giác ốm đau đều đi rồi, hắn chụp xong này bộ diễn. Hạ bộ diễn chính là Cổ Thu Bình đạo diễn Tân Tinh Võ Môn. Nghe nói kịch bản lại đại sửa lại một phen, nguyên bản kịch bản, Trần Thật cùng Hoắc Nguyên Giáp xuất diễn ngang hàng, nhưng loại này hình thức cũng không tốt, mấy cái biên kịch vì bất hòa lão bản tương đồng, cũng là hao tổn tâm huyết, Giang Vũ Điển đã nhận được thông chi. Nói là tháng tư bắt đầu quay, 2-3 tháng có thể chụp xong, vừa lúc khi đó, hắn cũng nên đi nước Mỹ đóng phim, ngày kế thời điểm. Giang Vũ Điển tuy nói là không có công tác an bài, nhưng như cũ vô pháp nghỉ ngơi, hắn đến đi Quan Hồng Nghiệp nơi đó. cùng hắn lãnh giáo như thế nào diễn kịch. Quan Hồng Nghiệp có được rất nhiều hắn chưa từng có kinh nghiệm, nhưng là không tàng tư, hết thảy truyền thụ cho hắn. Nói ví dụ trước một trận Cartier Lục Mạc quay chụp, Giang Vũ Điển không phải lần đầu tiên chụp Lục Mạc, nhưng là lần này xem như đại quy mô Lục Mạc, cùng hắn diễn ở chung không quan hệ bất đồng, Quan Hồng Nghiệp liền cho hắn truyền thụ một ít kỹ xảo, còn bồi hắn đối diễn, tuy rằng Giang Vũ Điển cũng biết. Quan Hồng Nghiệp như vậy đối đãi chính mình, ước chừng là Bùi Nam cùng Hạ Đình Chính quan hệ. Hắn từ Quan Hồng Nghiệp nơi đó nghe nói, lần trước Quách Mỹ Tâm tới thời điểm, còn đặc biệt tới xem qua Bùi Nam, mà Bùi Nam cũng từ Quách Mỹ Tâm nơi đó biết được một ít. Hạ Đình Chính đại khái thật sự không phải ở người đùa giỡn. Là đùa thật, là thật muốn cùng Giang Vũ Điển kết hôn. Quá cả đời, nguyên nhân chính là vì tầng này quan hệ. Bùi Nam cùng Quan Hồng Nghiệp vợ chồng mới đối hắn hảo vô cùng. Giới thiệu tài nguyên, đạo diễn, còn dạy hắn đóng phim. Quan Hồng Nghiệp cùng Bùi Nam ở Bắc Kinh ra ở vào Vọng Kinh. Ở 34 vạn mét vuông đại Vọng Kinh công viên vây quanh bên trong. Một căn biệt thự chiếm địa ước 1.000 mét vuông. Kiến trúc phong cách là phòng theo cung vương phủ tới. Chỉ có bọn họ một nhà ba người trụ, tuy nói chiếm địa không nhỏ. Nhưng chỉ có 500 bình là dùng cho kiến trúc. Dư lại đều là sân cùng hoa viên, nhà bọn họ nữ nhi 14 tuổi đại. Đọc quốc tế ngoại ngữ trường học, ngày thường ở nhà đều cha mẹ đều nói tiếng Anh, nhưng tiếng phổ thông cũng nói được thực hảo. Tiểu cô nương thực ngoan ngoãn, Giang Vũ Điển tới thời điểm, nàng quản Giang Vũ Điển gọi ca ca, không kêu thúc thúc. Quan Hồng Nghiệp cấp Giang Vũ Điển nói. Nàng mụ mụ giáo nàng, nói so với chúng ta thoạt nhìn tuổi tiểu nhân. Đã kêu ca ca tỷ tỷ, so với chúng ta tuổi đại, đã kêu thúc thúc a di, nhìn đặc biệt lão đâu, mới kêu ra ra nãi nãi. Giang Vũ Điển ngồi xuống uống lên ly nước trái cây. Hắn không thói quen với ứng phó tiểu hài tử, nhưng quan lão sư gia tiểu cô nương, bánh trôi tính cách ngoan ngoãn. Giang Vũ Điển cũng liền bồi nàng chơi trong chốc lát, chơi mới đi theo Quan Hồng Nghiệp đi một bên. Phòng luyện tập diễn kịch nhà bọn họ biệt thự là mô phỏng cung thân vương phủ thiết kế kiến tạo. Dung hợp tứ hợp viện, Bắc Kinh ngõ nhỏ từ từ phong cách, kiểu Trung Quốc phong cách nồng đậm, trong đó có một gian nhà ở đối với bên ngoài suối nước nóng chỉ. Bên ngoài bày cái bàn đu dây, trong phòng từ phía môn có thể hoàn toàn mở ra, có một mặt là ánh trăng cổng vòm. Cổng vòm ngoại là một cây tạo hình thực mỹ cây mai, còn có một mặt tường là gấp. Mở ra là một mặt đại gương, hiện giờ đã là 3 tháng chúng. Thời tiết cũng không lạnh, Quan Hồng Nghiệp đem từ phía môn đều mở ra, lại đem gương kéo ra tới. Giá hảo camera, hôm nay cùng ngươi giảng một chút nhập diễn cùng ra diễn, nhập diễn đâu? Là tương đối đơn giản, ra diễn liền tương đối khó khăn. Trước kia ta diễn người mù, vì diễn hảo cái này người mù ta bịt mắt qua 2 tháng. Sau đó liền diễn hảo, nhưng kia bộ điện ảnh ngươi hẳn là cũng xem qua, nhạc dạo là tối tăm bi thảm, làm cho ta nửa năm thời gian cũng chưa đi ra, nhập diễn quá sâu đi không ra ví dụ quá nhiều, ngươi hiện tại nhân vật này cũng là cái dạng này. Ta một vị sư huynh, hiện tại đã lui vòng, hắn năm đó chụp một bộ diễn. Chụp xong đi không ra, đến bệnh trầm cảm, mấy năm nay là càng ngày càng không hảo, hắn chưa nói cái này sư huynh là ai. Đem kịch bản cấp Giang Vũ Điển, ngươi chọn lựa một đoạn diễn, ngươi trước nhập diễn, ta xem ngươi ra diễn mau không mau. Trên thực tế, nhân vật này còn không có xác định là cho Giang Vũ Điển. Nhưng Đàm Tuân bên kia đã tán thành. Hơn nữa xuất phẩm phương bên kia lão tổng Trình Quốc Lôi cũng tán thành Giang Vũ Điển. Nhân vật này trên cơ bản chính là Giang Vũ Điển không chạy, Đàm Tuân liền kịch bản đều trực tiếp cho. Hắn, có thể thấy được một chút Giang Vũ Điển tùy tiện phiên một tờ. Lúc này nam chủ Đỗ Thạch, còn không có bị cừu hận hoàn toàn che lại đôi mắt. Hắn nguyên tưởng điều tra ra chân tướng, dùng pháp luật làm vũ khí đi giải quyết. Không nghĩ tới mấy phạm nhân đều là vị thành niên, hắn động sát tâm, lại nhân bị người bán đứng mà thiếu chút nữa bị cảnh sát bắt lấy, cái này bán đứng người của hắn. Là hắn đã từng hảo huynh đệ, hắn phi thường tín nhiệm người, cũng chính là từ Quan Hồng Nghiệp đóng vai Triệu Bằng Phi một. Góc Giang Vũ Điển bởi vì biết rõ kịch bản, cho nên hắn bản thân là biết Triệu Bằng Phi là hại Đỗ Thạch bỏ tù đầu sỏ gây tội. Hại không ít hắn bỏ tù, cuối cùng càng là bán đứng hắn, đương nhiên giống loại này lạn người. Khẳng định là sẽ không có kết cục tốt, cho nên Đỗ Thạch ở tự thú trước, trên người là lưng đeo Triệu Bằng Phi mạng người. Nhưng này mạng người cũng không phải hắn cố ý tạo thành. Vì rằng là thất thủ, bất quá hắn cũng thoát không được căn hệ ở kịch bản chung. Hắn giúp thê tử Tống Thu Nga gánh tội thay. Cuối cùng tuy rằng bị cảnh sát phát giác, nhưng là cảnh sát ở hiểu biết sau lưng chân tướng sau. Vẫn chưa vạch trần này chân tướng, chỉ là lấy đồng lõa danh nghĩa bắt được Tống Thu Nga. Đem nàng đưa vào ngục giam. Thẩm phán phán vị này đồng lõa 10 năm thời hạn thi hành án, mà nam chủ Đỗ Thạch. Bởi vì trên người không chỉ có lưng đeo Triệu Bằng Phi một cái mạng người. Còn có giúp thê tử gánh tội thay ba điều mệnh. Còn có vượt ngục tội, này đó đủ loại hành vi phạm tội thêm lên. Làm hắn bị phán tử hình, nhưng là chỉnh bộ điện ảnh kết cục. Đều không phải là hắn bị xử bắn hoặc là điện giật một màn. Mà là hắn đứng ở nho nhỏ trong ngục giam, nhìn ngoài cửa sổ quang, từ phía trên cùng sườn phương tới quang, tựa hồ hình thành an đằng trung hùng kiến trúc thiết kế. Quang chi giáo đường kia độc đáo giá chữ thập một đạo quang, như vậy thánh quang. Phảng phất có thể làm người được đến cứu rỗi giống nhau. Hắn đứng ở âm u trong một góc, sau lưng ngục giam môn bị ca, một tiếng mở ra. Thanh thúy vài tiếng kim loại tiếng vang, là lạnh băng còng tay cho nhau va chạm thanh âm, Đàm Tuân là cái phi thường thích kiến trúc đạo diễn. Thậm chí có thể nói là si mê, hắn không chỉ có chụp bối Duật Minh truyện ký, còn đem rất nhiều hắn thích đại sư Lý Niệm dung hợp ở chính hắn điện ảnh. Hắn muốn diễn cấp Quan Hồng Nghiệp xem, chính là Đỗ Thạch thất thủ đánh chết Triệu Bằng Phi sau phản ứng. Kịch bản viết một câu hắn ngơ ngác mà ngồi dưới đất. Biểu tình chết lặng, một lát sau đứng dậy, đem Triệu Bằng Phi thi thể kéo dài tới trong rừng, Giang Vũ Điển đứng trong chốc lát. Nhanh chóng mà ấp ủ cảm xúc, hắn tựa hồ đã nhập diễn, một người trên mặt đất vặn đánh lên tới, một bên vặn đánh một bên kêu to. Cuối cùng hắn chảo quá dép lê, trở thành đạo cụ cục đá. Nện ở Triệu Bằng Phi trên đầu, Triệu Bằng Phi trừ hạ. Đôi mắt trợn to, không phản ứng, Đỗ Thạch cả người sửng sốt, Giang Vũ Điển tựa hồ có thể cùng hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cái loại này trên tay thật sự dính mạng người cảm giác. Hắn phảng phất sinh ra ảo giác, biển máu chiều hắn vọt tới. Hắn cảm thấy không thể hô hấp, Giang Vũ Điển lại bỏ thêm cái động tác. Hắn không có đi thăm dò Triệu Bằng Phi có phải hay không thật sự tắt thở, mà là lại lần nữa giơ lên dép lê, hung hăng hướng hắn trên đầu tạp một chút, cuối cùng hắn suy yếu địa đạo thanh. Bằng Phi, không có phản ứng, hắn biểu tình tựa khóc chế nhạo, mang theo một tia chết lặng mà đứng dậy, kéo một khối không tồn tại Triệu Bằng Phi thi thể, có chút tập tễnh mà hướng trong rừng đi. Quan Hồng Nghiệp quả thật không cùng hắn cùng nhau đối diễn. Nhưng là này đoạn trong phim, là có hắn, hắn ở Giang Vũ Điển diễn kịch một vai thời điểm, phảng phất có thể cảm nhận được chính mình cùng hắn vặn đánh vào cùng nhau. Hắn giơ lên dép lê nện xuống tới thời điểm, hắn cũng có thể cảm giác được chính mình tựa hồ hít thở không thông vài giây. Giang Vũ Điển dùng cảm xúc đem hắn mang nhập diễn, cho nên ở Giang Vũ Điển diễn xong sau. Quan Hồng Nghiệp lập tức rời đi đề tài. Cười nói với hắn, buổi tối ngươi tàu tử làm tốt ăn, ngươi gọi điện thoại làm Hạ Tổng lại đây cùng nhau ăn cơm chiều đi. Quả thật hắn cũng diễn như vậy nhiều năm diễn, nhưng vẫn là vô pháp làm được rõ đầu rõ đuôi thu phóng tự nhiên. Cần đến mượn ngoại lực tới thoát ly nhập diễn trạng thái, nhưng bởi vì hắn chỉ là bàng quan. Cho nên hắn nói sang chuyện khác sau, thực mau liền ra diễn, Giang Vũ Điển cũng là giống nhau. Hắn ra diễn phi thường mau, nhảy đem dép lê mặc vào, liền đi tìm di động. Ta cho hắn gọi điện thoại, Quan Hồng Nghiệp có chút kinh ngạc. Ngươi vừa mới đem ta đều mang nhập diễn, diễn đến hảo, bất quá ngươi ra diễn nhanh như vậy. Giang Vũ Điển trên tay bắt điện thoại, một mặt nói với hắn, thật sự cùng giả, ta phân thật sự rõ ràng, Quan Hồng Nghiệp lăng nhiên. Phương mà bật cười, ngươi đây là tổ sư gia thưởng cơm ăn, ngươi không hồng ai hồng. Ngoặc kép, hết chương.